Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Chương 224: Đạp tiến trong tường. Đã nhiều năm như vậy, nàng mặc dù không có gặp lại qua Lý Hiên, vẫn như trước quên không được khi đó trí nhớ, quên không được Lý Hiên ưu tú cùng bất phàm. Từ khi biết Lý Hiên về sau, dáng trâu trong mắt đã dung không được nam nhân khác, cho nên nàng nguyện ý một mực chờ đợi lấy tương lai có thể nhìn thấy Lý Hiên, truy tìm cái kia một tia xa vời cơ hội. Ngươi nói cái gì? Có người so ta ưu tú gấp trăm lần. Ngươi nói tới ai ta nghe một chút, ta ngược lại muốn nhìn xem, người nào ưu tú như vậy? Thái Long bất mãn nói, ngươi không có tư cách biết hắn. Mời rời đi. Giáng Châu nhíu mày bắt đầu đuổi người. Hừ, muốn ta nói, căn bản cũng không có người này. Ngươi bất quá là sử dụng lấy cớ cự tuyệt ta. Ta nói cho ngươi, bỏ qua ta, tương lai ngươi muốn tìm ta nam nhân ưu tú như vậy, căn bản không có khả năng. Ngươi phải hiểu được điểm này. Thái Long cau mày nói, đây là ta chuyện của mình, không cần ngươi quan tâm. Giáng Châu nghe nói như thế, không chút do dự phản bác, không có chút nào thèm quan tâm tương lai có thể hay không tìm tới tốt quy túc. Hừ, vậy ngươi thì đơn lấy đi, về sau ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng tìm tới ta đàn ông ưu tú như vậy. Thái Long vứt bỏ lễ vật trong tay, tức giận quát. Giáng Châu nghe nói như thế không để ý đến đối phương, mà chính là quay người sải bước hướng nơi xa đi đến. Nói thật, nàng cũng nghĩ qua tương lai của mình, dù sao nàng cũng đến kén vợ kén chồng niên kỷ cấp, mà Thái Long thực lực cùng gia tộc đều là phía trên lựa chọn tốt. Thế nhưng là đã trải qua cùng Lý Hiên quá khứ, dù là qua nhiều năm, Giáng Châu vẫn như cũ quên không được Lý Hiên. Ngược lại theo thời gian trôi qua, đối với Lý Hiên càng ngày càng nhớ mãi không quên. Thậm chí nàng hối hận lúc trước để Lý Hiên đi, không có thể đem Lý Hiên giữ ở bên người khi nàng đồng dưỡng phu. Hiện tại tuy nhiên không biết tương lai có thể hay không nhìn thấy Lý Hiên, nhưng là dù là có một tia cơ hội, Giáng Châu đều muốn tranh thủ. Đây cũng là Giáng Châu như thế quả quyết cự tuyệt Thái Long nguyên nhân. Nữ nhân này thật sự là không biết tốt xấu, về sau khẳng định tìm không thấy Thái Long lão đại ưu tú như vậy người. Thì là, Thái Long lão đại mạnh như vậy, dù là tại Thiên Đấu Thành đều không mấy cái tại cái tuổi này. Vượt qua Thái Long lão đại, mấy cái tiểu đệ vây quanh Thái Long nói, đều vì Thái Long bênh vực kẻ yếu. Được rồi, đừng nói nữa. Thái Long đối Giáng Châu vẫn rất có hảo cảm. Bây giờ thấy Giáng Châu quay người rời đi, Thái Long trong lòng cũng là rất không thoải mái, rất muốn bão nổi một phen. Nhất là nghĩ đến Giáng Châu nói nàng ưa thích những người khác, Thái Long thì thật buồn bực, cảm giác rất không thoải mái. Bất quá đúng vào lúc này, ngay tại Thái Long tức giận bất bình thời điểm, một tên tuấn mỹ siêu cấp đại soái ca từ đằng xa chậm rãi đi tới, đứng tại đình nghỉ mát vị trí. Giáng Châu, đã lâu không gặp. Thanh âm thản nhiên chậm rãi vang lên, thanh âm không lớn nhưng lại vang vọng tại trong tai của mọi người. Cái kia vốn là ngay tại rời đi Giáng Châu nghe nói như thế, thân thể đột nhiên chấn động, vội vàng thật không thể tin quay đầu. Sau đó nàng liền thấy vị này siêu cấp đại soái ca, thấy được coi là dáng người thẳng tắp, khí chất bất phàm Lý Hiên. Giáng Châu nhìn lấy Lý Hiên cái kia hơi có vẻ quen thuộc dung mạo, nhìn lấy cái kia đẹp trai làm cho người đang hô hấp dung nhan, Giáng Châu não tử có chút không rõ. Nàng mang theo không dám tin ngơ ngác nói, ngươi là quên ta sao? Nói đến vẫn là ta dạy bảo ngươi làm sao bắt cá, lại đem ta quên, thật là đáng đánh đòn a. Lý Hiên mỉm cười, nghĩ đến cái kia đoạn bị kiếm đi thời gian. Lý Hiên đệ đệ, thật là ngươi sao? Giáng Châu không thể tin được nói, trong mắt dần dần hiện lên kích động nước mắt. Đến đây đi, Lý Hiên vẫy tay, mang theo ánh sáng mặt trời giống như mỉm cười. Giáng Châu gật gật đầu, nện bước chân nhỏ, như gió chạy tới, sau đó trực tiếp nhào tới Lý Hiên trong ngực. Ta nói, nơi này chính là có người nhìn lấy đây. Lý Hiên vỗ vỗ Giáng Châu phía sau lưng nói ra. Không có việc gì, ta không quan tâm bọn họ nhìn. Lúc trước để ngươi rời đi, ta thì hối hận, lần này tuyệt đối không thả ngươi đi. Giáng Châu ôm chặt Lý Hiên, trong đôi mắt mang theo nước mắt nói ra. Yên tâm, ta sẽ không đi, nếu như ngươi nguyện ý, có thể vĩnh viễn cùng ta ở chung một chỗ, tỉ như làm ta nhu thuận tiểu thị nữ như thế nào. Lý Hiên xoa Giáng Châu tóc nói ra. Tiểu thị nữ, Giáng Châu nghe nói như thế sững sờ, lập tức chu mỏ một cái nói. Tốt a, tiểu thị nữ thì tiểu thị nữ, dù sao ta không muốn rời đi ngươi. Vậy được đi, đi, giúp ngươi thu thập một chút, ta hiện tại thì mang ngươi đi. Lý Hiên nghĩ đến tự nhiên không gian, khẽ cười nói. Giáng Châu cũng không hỏi đi nơi nào, trực tiếp cùng Lý Hiên tay nắm, liền muốn quay người rời đi. Nhưng là, bên cạnh Thái Long lại là triệt để nổi giận, như là thùng thuốc nổ giống như triệt để phát nổ. Hắn nhưng là lực chi nhất tộc tiểu thiếu gia, là thiên tài hiếm thấy. Tại toàn bộ học viện hắn đều là đỉnh phong học sinh. Hắn ưa thích Giáng Châu, dù là bị cự tuyệt hắn tuy nhiên sinh khí, nhưng không có tức giận như vậy. Bởi vì hắn biết, chỉ cần có hắn tại, người khác cũng không dám truy cầu Giáng Châu. Giáng Châu một mực là độc thân, hắn còn có cơ hội, thế nhưng là không nghĩ tới. Giáng Châu vừa mới cự tuyệt hắn, trở tay liền chạy tới nam nhân khác trong ngực. Quan trọng còn muốn làm đối phương tiểu thị nữ, cái này có thể đem Thái Long chọc tức, không nói Giáng Châu bổ nhào vào cái này trong ngực nam nhân. Vẻn vẹn nam này dám ở ngay trước mặt hắn truy cầu Giáng Châu, thì rất khiến Thái Long phẫn nộ, cái này rõ ràng là gọi mặt mũi của hắn, là xem thường hắn, cho nên Thái Long tức giận phi thường, nhất là nhìn lấy Giáng Châu cùng Lý Hiên tay nắm bộ dáng. Nghĩ đến Giáng Châu tình nguyện làm đối phương thị nữ, cũng không làm bạn gái của mình, Thái Long thì càng tức giận hơn. Rất tốt, thật rất tốt, ta truy cầu ngươi, ngươi không nguyện ý, kết quả ngươi quay người thì làm người khác thị nữ, ngươi đây là xem thường ta sao? Thái Long tức giận nói, nắm chặt quyền đầu từng bước một đi hướng Lý Hiên cùng Giáng Châu. Tiểu tử, ngươi là ai? Đừng tưởng rằng ngươi trưởng thành mặt trắng nhỏ thì cảm thấy mình không tầm thường. Có tin ta hay không một chân đạp bay ngươi? Thái Long tức giận nhìn chằm chằm Lý Hiên nói. Ngươi vị nào? Làm sao cùng cái kẻ lỗ mãng giống như? Lý Hiên nhíu mày mở miệng, cố ý nói đối phương có chút bượng ngớ ra. Kẻ lỗ mãng? Thái Long nghe nói như thế chọc tức, tức giận đến đỏ ngầu cả mắt. Muốn hắn nhưng là lực chi nhất tộc tiểu thiếu gia, nắm giữ cường đại võ hồn, càng là ngôi học viện này bên trong mạnh nhất học sinh, là tất cả học sinh công nhận lão đại, thế nhưng là không nghĩ tới, hôm nay gặp phải một người vậy mà không biết hắn, quan trọng còn gọi hắn kẻ lỗ mãng, cái này có thể đem hắn tức giận ánh mắt phát hồng. Hắn tức giận quát, tiểu tử, ta muốn để ngươi minh bạch, trêu chọc ta xuống tràng, đi chết đi. Oanh, tiếng vang oanh minh, kình phong gào thét, khua tay quả đấm to đánh về phía Lý Hiên Thái Long, như là rách ra bóng giống như té bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào cách đó không xa trên vách tường, hiện ra hình chữ đại khảm nạm đi vào, sau đó ngơ ngác ngây ngốc nhìn về phía trước, não tử có chút không rõ. Hắn nguyên bản lửa giận trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là ngạc nhiên, còn có một tia khó có thể tin, thậm chí cả người đều như là ngu ngốc, giống như không nhúc nhích.